rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, ta cho là chúng ta sẽ là bằng hữu. Phía dưới người chơi xì xào bàn tán. Hảo đi, căn bản là tại lớn tiếng bức bức. Cai giả bộ như không nghe thấy. Tiếp nói, nhưng ta cũng cần nói cho đại gia một cái bất hạnh tin tức. Liền tính là chuyển chức ngạch cửa tương đối khá thấp ngâm du thi nhân. Cũng là tiêu hao tài nguyên nhà giàu. Quả thật, ta cùng Lancaster đại gia đều chân thành hy vọng đại gia có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng hiện thực là, chúng ta không có khả năng sẽ có hạn tài nguyên toàn bộ tập trung đến đại gia trên người. Vì này chúng ta lựa chọn một cái phương pháp trung hòa. Chỉ thấy dưới đài có người mang lên một chương cự đại bản vẽ. Cai chỉ vào bản vẽ bên trên đe ne bức họa cùng Thánh Huy nói. Văn học chi thần giáo hội tín ngưỡng văn tự cùng hình ảnh chi vương, Omer bí thư đe ne miệng hạ. Tín đồ chủ yếu quần thể chính là ngâm du thi nhân. Cấu thành giáo hội chủ yếu quần thể, bao hàm lịch sử học giả, bác học người, bí thư học giả, chân lý truy tìm người cùng với học sinh. Mà ngâm du thi nhân này chức nghiệp vừa vặn có thể theo văn chữ bên trong hấp thu ra tương ứng lực. Lượng tới, viết văn tự sao, truyền tụng chuyện xưa, các người đem có thể theo tri thức bên trong hấp thu ra càng nhiều lực lượng. Chuyển hóa chức nghiệp tấn thăng căn cơ. Hiện tại văn học chi thần giáo hội tính toán chiêu mộ số lớn nguyện ý chuyển chức làm ngâm du thi. Nhân chức nghiệp giả. Đi dùng các ngươi bút phác họa ra khác hẳn với đại lục tiểu thuyết mới thoại bản. Này đó thoại bản tại xét duyệt phục khắc sau. Đem thả xuống đến vương đô tiến hành tiêu thụ. Tiêu thụ đường tắt có lãnh chúa phủ và văn học chi thần giáo hội giải quyết. Tương quan lợi nhuận bên trong có hai thành đem sẽ chuyển giao cấp biên soạn tiểu thuyết thoại bản. Ngâm du thi nhân. Này dạng nhất tới. Đại gia đã có thể theo văn chữ bên trong hấp thu chức nghiệp tấn thăng lực lượng. Lại có thể thu hoạch được bộ phận ma tinh tệ. Này dạng liền có thể ở một mức độ nào đó bù đắp rơi. Các vị nghĩ tại ngâm du thi nhân này một trên chức nghiệp có sở tiến triển. Lại lo lắng tài nguyên không đủ bối rối. Một ít vô cùng thích ngâm du thi nhân kia mang đạm đạm. Trang bê luận điệu người chơi hai mắt tỏa sáng. Kích động. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cai nhìn thấy đại gia chú ý lực bị tiền giấy năng lực hấp dẫn lại đây. Cười một cái nói. Đồng thời, vì cấp đại gia càng nhiều trợ giúp, chúng ta đem tại gần đoạn thời gian, mở ra bộ phận tiểu trấn cơ sở quản lý chức vị. Cấp đến nguyện ý tham dự vào ngâm du thi nhân này chức nghiệp bất tử giả. Mở ra văn tự ghi chép quan. Quản lý giả phụ tá cùng cơ sở hành chính nhân viên bộ phận cương vị. Có ý nguyện người nhưng đi đầu liên lạc văn học chi thần giáo hội. Giáo hội kia một bên đã chế định tin cậy cùng thực dụng bồi dưỡng kế hoạch. Không có gì bất ngờ. Xảy ra về sau, mỗi lần có người chơi gia nhập đến lãnh địa bên trong. Hắn đều sẽ an bài người tới nói lên này một đoạn văn. Thẳng đến hắn cùng mấy cái hợp tác thế lực chi gian. Quan hệ xuất hiện biến động mới thôi. Hắn là không tính toán sửa. Đương nhiên, hắn này lần lại đây làm tuyên truyền giảng giải. Cũng không có khả năng vẻn vẹn chỉ là vì văn học chi thần giáo hội kế hoạch. Hắn dừng lại chỉ chốc lát. Sau đó nói tiếp. Ngoài ra, chúng ta đem tiến một bước mở ra các đại chức nghiệp chuyển chức quyền hạn. Giảm xuống bất tử giả chuyển chức chức nghiệp yêu cầu. Thánh kỵ sĩ cùng mục sư này một phương diện. Nếu có người chơi đối địa mẫu thần giáo hội, ma pháp nữ thần giáo hội hoặc tri thức chi thần giáo hội tín ngưỡng thần, có đầy đủ nhiều hứng thú, có thể đi nếm thử báo danh cùng chuyển chức. Mấy đại giáo hội đem định kỳ tuyên bố tương quan chuyển chức bồi dưỡng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được chuyển chức bằng chứng. Ta tay phải một bên này vị liền là ma pháp nữ thần giáo hội truyền thụ mục sư. Này đương thời một, bên có người chơi gọi một tiếng. Cai đại nhân, địa mẫu thần giáo hội đâu? Cai dừng lại một chút, tiếp nói. Địa mẫu thần giáo hội chuyển chức, đem để ta tới chuyên môn phụ trách. Trừ cái đó ra, lãnh địa mới kiến khu công hội trú địa đã mở ra. Đối những nghề nghiệp khác có nhậm chức ý tưởng đại gia. có thể phía trước hướng nơi này. Ngoài ra, chú kiếm sĩ tại vặn vẹo rừng cây bên trong du kỵ binh doanh. Đem làm vì ngoài định mức cố định chú kiếm sĩ chuyển chức tràng sở. Chúng ta du kỵ binh tiểu hòa tử, trừ phụ trách chuyển chức bên ngoài, còn sẽ chỉ bảo đại gia chú kiếm sĩ kỹ năng kỹ xảo chiến đấu. Đối với gần đoạn thời gian mới thêm vào Lancaster nhà mới dân, ta cũng hy vọng đại gia tuân thủ lãnh địa quy chương chế độ. Kịp thời xem xét thông cáo cột bên trong tuyên bố cấm chỉ hạng mục công việc. Đối với trái với quy định cư dân, chúng ta sẽ cho lấy giám thị, khu trục, đặt song song vào lãnh địa không được hoan nghênh danh sách. Đối nghiêm trọng trái với chúng ta quy định, chấm ngoặc kép, cay chớp chớp mắt, không nói tiếp nữa. Mặt dưới người chơi A3 A3 A3 một trận. Vẫn là có người hỏi nhất hạ, sẽ như thế nào dạng? Cay không cao hứng liếc bọn họ liếc mắt một cái. Nói, ta cho là chúng ta sẽ là bằng hữu. Kết quả các ngươi lại nghĩ đi cấp ta quấy rối. Này cái bằng hữu còn có thể hay không làm? Nói xong, phía dưới người chơi quần thể bên trong truyền đến một trận nhẹ nhõm vui sướng cười thanh. Vừa tiến vào trò chơi tân nhân nhóm hiếu kỳ đánh giá liếc mắt một cái này cái lớn lên hảo xem. Lớn lên hảo xem cùng với lớn lên hảo xem NPC. Trong lúc nhất thời càng là kiên định tại này danh lĩnh chủ dưới trướng đương người làm công ý tưởng. Tại bọn họ tiến vào trò chơi phía trước, diễn đàn bên trên đã có rất nhiều lão người chơi cùng bọn họ phổ cập khoa học qua Lancaster lĩnh. Một ít yêu cầu, nội dung kỳ thật cũng không nhiều quá phận. Chủ yếu tập trung tại cấm chỉ bất tử giả tự dưng quấy rối lãnh địa bên trong cư dân. Ảnh hưởng lãnh địa công tác nhân viên công việc thường ngày. Phá hư thành trấn cùng nông thôn công trình. Trà đạp đồng ruộng cùng vi quy xâm lấn dân cư phương diện. Sẽ có hạn chế. Đại bộ phận quy tắc đều ở người chơi cho phép phạm vi bên trong. Đương nhiên nhất làm cho người chơi coi trọng còn là cái nào đó đặc thù điều khoản hạ tế phân một. Ít xử phạt. Tỉ như nói quan tại ép buộc người khác phát sinh không đứng đắn quan hệ hoặc tại công chúng trường. Hợp bị lãnh địa quản lý giả phát hiện công nhiên tiến hành không đứng đắn giao dịch sau. Sẽ căn cứ sự tình mang đến ác liệt ảnh hưởng. Áp dụng ma dược thiến cắt thủ đoạn. Cái này khiến một đám mới tiến tới cởi quần đảng cùng bát thể yêu thích người nhóm một trận thồn. Thức, ghê tởm. Vì cái gì hoàn toàn mở ra thế giới đối chúng ta này dạng mở ra người chơi như vậy không hữu hảo. Kế tiếp sự tình, cai liền giao cho lãnh địa bên trên mặt khác nhân viên phụ trách đi xử lý. Cụ thể muốn làm viết cái gì nội dung, nên như thế nào làm, hắn sẽ không đi phụ trách. Nhất danh hợp cách lĩnh chủ, phải học được đem nên phân tán đi ra ngoài trách nhiệm phân tán đi ra ngoài. Nếu không tại này phía trước. Hắn liền phải trước bị này đó việc vặt cấp phiền chết. Hắn còn có càng quan trọng sự tình muốn đi làm. Mà người chơi kia một bên. Một bộ phận người chơi tại quen thuộc cụ thể tình huống sau. Liền trước vãng thành trấn biên duyên. Gia nhập hừng hực khí thế con đường xây dựng cùng thành thị mở rộng bên trong. Khác một bộ phận người thì là một giây đồng hồ đều chờ không nổi. Ngay lập tức liền đi công hội. Giáo hội tìm kiếm chuyển chức. Cũng chuẩn bị sẵn sàng trước vãng vặn vẹo rừng cây. Bắt đầu bọn họ tại trò chơi bên trong đại mạo hiểm kiếp sống. Cuối cùng một nhóm đối với thực lực không có như vậy nhiều dục cầu người chơi. Thì trước vãng cai phân chia khu công nghiệp. Tham dự công nghiệp khu xưởng xây dựng cùng với một ít cơ sở vật liệu công nhân bốc phác làm. Xem lên tới. Bọn họ muốn chân chính đem những cái đó bán tự động tiểu công phường vận chuyển lại. Còn phải cần một khoảng thời gian, nhìn đại gia cũng bắt đầu bận rộn, không ngủ nướng mèo trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Trò chơi cùng nội chắc giai đoạn thứ nhất lúc, hảo giống như thật trở nên không đồng dạng. Bản chương xong, hết chương.